Tôi dụ nam chính chạy. Chương 5, góc truyện audio.com. Dung Huyên viết xong chữ cuối cùng liền thu tay lại, yên lặng chờ Cố Dã phản ứng. Cố Dã có chút không phản ứng kịp. Viết xong rồi, anh mới ngây người một lát. Cô đã viết xong rồi. Nhanh như vậy, không phải là lừa anh đấy chứ? Cố Dã cong cong môi, trong giọng nói mang theo chút bất cần đời. Giọng anh có chút trầm. Ở trong không gian nhỏ hẹp của xe Bentley phá lệ dễ nghe vợ. Viết xong rồi sao? Nghe xưng hô vợ này, Dung Huyên vẫn như cũ cảm thấy có chút không quen. Cô chậm nửa nhịp mới gật đầu. Cố Dã nhìn Dung Huyên cái đầu nhỏ lúc lên lúc xuống. Tấm vải chướng mắt trên đầu cũng theo đó mà lắc qua lắc lại. Không biết vì sao nhìn có chút ngốc ngốc. Anh sờ sờ môi, vẻ mặt vô lại, giọng điệu không chút để ý nhưng mà anh còn chưa kịp nhìn rõ. Em nói, làm sao bây giờ? Cố Dã đổi thành một tư thế càng thêm thoải mái. Tay không có thu về, vẫn như cũ mà hào phóng mở ra. Dung Huyên khẽ thở dài một cái. Nam chủ lúc 17 tuổi thật tùy tiện. Không chút cố kỵ, không còn cách nào khác. Cô đành phải lại một lần nữa ở trên tay anh viết thôi. Cũng, không, biết, vẫn là cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, kèm theo chút tê dại. Cố Dã cố gắng bỏ qua cảm giác truyền đến từ lòng bàn tay. Nỗ lực đem sự chú ý tập trung tại chữ mà Dung Huyên viết. Lúc này, anh cuối cùng cũng nhìn rõ. Cô nói cô cũng không biết. Thú vị, lúc này, tài xế ngồi phía trước nhịn không được mà thúc giục Cố Thiếu. Rẽ hướng kia có được không? Cố Dã thoải mái dựa vào ghế sau, chú cứ tùy tiện đi. Tài xế cùng Dung Huyên tràn đầy kinh ngạc. Tài xế vẻ mặt mờ mịt hỏi tùy tiện đi. Tùy tiện đi là sao? Rốt cuộc là đi đến đâu vậy? Cố Dã nhẹ nhàng bâng quơ mà ừ một tiếng. Dung Huyên thực sự không nghĩ tới Cố Dã lại tùy hứng như vậy. Cô cho rằng ít nhất anh cũng sẽ gọi điện thoại, hỏi xem nhà cô ở nơi nào. Sau đó hảo hảo đưa cô về nhà. Nhưng trên thực tế, anh thực sự cái gì cũng không có làm. Cô không biết nhà ở đâu cũng được. Tài xế không biết phải đi đến đâu cũng được. Anh đều không sao cả. Tài xế nhìn thoáng qua tình hình phía sau, phát hiện Cố Dã hoàn toàn không có ý định nói chuyện. Chỉ có thể một vòng lại một vòng lái xe chạy quanh. Dù sao tiền xăng dầu cũng là do nhà chủ chi trả. Dung Huyên đây là lần đầu tiên được ngồi trên xe Bentley. Cảm giác có chút mới lạ. Nếu người ngồi bên cạnh cô không phải là nam chủ, vậy càng thêm hoàn mỹ. Tạm thời không thể quay về Dung gia, cô cũng không nóng này. Dung Huyên nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cảm thấy tâm thực tĩnh lặng. Cảnh đêm thành phố này phi thường xinh đẹp, ánh đèn rực rỡ, nghe hồng lập lòe, bên trong xe phát một bản nhạc nhẹ nhàng. Dung Huyên đem hoàn cảnh hiện tại xem như bản thân đang đi hóng gió. Hiện tại thời gian không còn sớm, trên đường xe cậu cũng không quá đông đúc. Cũng không có gặp phải tình trạng kẹt xe, ngồi trên xe đi vòng quanh thành phố cũng coi như là một loại thể trải nghiệm tốt đẹp. Cuối cùng vẫn là mẹ cô thấy Cố Dã chậm chạp chưa trở về mà. Lo lắng mà gọi điện tới, hỏi một chút tình huống, thế mới biết nguyên lại tài xế không biết địa chỉ cho nên bọn họ nãy giờ vẫn luôn đi vòng vòng. Mẹ Cố nhất thời có chút bất đắc dĩ, lại buồn cười con nha. Như thế nào lại không biết gọi điện về nhà hỏi một câu? Con có phải hay không ghét bỏ? Cảm thấy gọi điện thoại quá phiền toái. Cố Dã nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dung Huyên. Chậm gì gì nói không có nói xong. Anh dừng 2 giây, cong môi cố ý nói con còn không phải muốn cùng vợ sắp cưới bồi đắp tình cảm một chút hay sao? Trước tiệc đính hôn Cố Dã chưa từng nhìn thấy Dung Huyên bộ dáng như thế nào. Thẳng đến giờ phút này anh mới chính thức nhìn ngắm cô. Sau khi nhìn một hồi, cảm nhận rõ ràng nhất trong đầu anh chính là trắng. Làn da trắng đến phát sáng, da trắng váy đỏ tạo, đánh sâu vào thị giác người nhìn, cũng không biết lớn lên thế nào. Mẹ Cố ở đầu dây bên kia nghe thấy câu trả lời. Sửng sốt 2 giây, bà đương nhiên biết câu nói này của con trai là nói giỡn. Nó phòng chừng là muốn ở bên ngoài hóng gió một chút. Bà cười một tiếng, phối hợp nói chuyện này rất tốt nhưng mà thời gian không còn sớm nữa. ngày mai con cùng Tiểu Huyên đều phải đi học. Mau sớm đi con bé về nhà đi. Mẹ cố nhanh chóng đọc địa chỉ nhà Dung Huyên, để cố dã sớm một chút về nhà sau đó liền cúp máy. Sau khi biết địa chỉ, tài xế liền nhanh chóng đưa Dung Huyên đến cửa nhà Dung ra. Lúc Dung Huyên mở cửa xe chuẩn bị xuống, phía sau vang lên giọng nói đầy lười biếng. Không cùng anh nói tạm biệt. Động tác của Dung Huyên dừng một chút, anh rõ ràng biết cô không nói được thế mà lại có thể đưa ra loại yêu cầu vô lễ như thế này. Cô làm sao cùng anh nói tạm biệt được? Dung Huyên cắn cắn môi, vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy bàn tay đang vươn ra của cố dã. Khóe môi anh cong cong đến đây đi. Vợ, Dung Huyên thật ra không muốn cùng nam chủ có quá nhiều liên hệ. Dựa theo cốt truyện thì mấy tháng sau hôn ước của bọn họ sẽ được giải trừ. Mãi cho đến đêm trước ngày hôn ước được giải trừ, nam chủ đều không có một chút cảm giác gì đối với vợ sắp cưới của mình. Phàm là nam chủ đối với nữ phụ có một chút ý tứ nào. Cho dù mẹ kế cùng chị kế có không ngừng quấy rối thì hôn ước này cũng không có dễ giải trừ như vậy. Dung Huyên cảm thấy quan hệ giữa mình với cố dã chỉ tốt hơn người qua đường một chút. Cô giơ tay lên, ở trên lòng bàn tay của cố dã qua loa mà viết xuống hai chữ tạm biệt. Toàn bộ quá trình không vượt quá 3 giây. Kể từ khi biết viết chữ tới nay, hai chữ này là hai chữ mà cô viết qua loa nhất. Toàn bộ quá trình đều liền bút, nếu mấy chữ này mà được viết lên trên giấy, phòng chừng đến chính cô cũng không nhận ra. Cô viết rất nhanh cũng rất có lệ, đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng đụng vào lòng bàn tay anh một chút. Sau khi viết xong cô liền nhanh chóng quay đầu rời đi. Không thèm ngoái lại nhìn đến một lần, cố dã tặc lưỡi, lần đầu tiên phát hiện thì ra chính mình không phải là đồng nhân dân tệ. Thì ra trên thế giới này còn có người đối với anh có lệ. Hận không thể cách anh xa một chút, cảm thấy chính mình giống như đồng nhân dân tệ cũng không phải là cố dã tự luyến. Cuộc đời anh từ trước đây nay, đa số những người anh gặp đều rất thích anh. Ít nhất ngoài mặt là như vậy còn trong nội tâm họ như thế nào thì anh không biết được. Nếu anh muốn làm chuyện gì, không cần tự mình ra mặt thông báo. Lão Di hỗ trợ nội trong 3 phút liền có thể gọi đến mấy chục huynh đệ. Đương nhiên, cũng có anh em cây khế nhưng người cùng anh quan hệ thân cận cũng không ít. Trừ bỏ mấy người Ninh Tử Thần anh còn có vài người bạn tốt hiện đang ở nước ngoài nhưng nếu như anh có chuyện. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, mặc kệ bọn họ ở bên kia đang là rạng sáng hay là đêm khuya. Bọn họ đều sẽ nhanh chóng mua đặt vé chuyến bay gần nhất. Gấp gáp trở về, hôm nay là lần đầu tiên anh bị người ta đối đãi có lệ như vậy. Cố dã nhìn thoáng qua lòng bàn tay, nơi đó tựa hồ còn lưu lại độ ấm của Dung Huyên. Anh chậm rãi thu tay lại, nói với tài xế đi thôi. Biệt thự Dung gia, Dung Di vẻ mặt vội vàng mẹ. Đã lâu như vậy rồi sao con bé kia còn chưa trở về? Nó có phải hay không cố ý dính lấy cố dã? Không muốn về nhà, thì ngừng uống một ngụm trà hoa hồng. Bình tĩnh nói con gấp cái gì? Dung Di dùng sức giẫm một cái lên mặt đất con sao có thể không vội đây? Chỉ cần nghĩ đến con tiện nhân kia hiện đang ở cùng một chỗ với người con thích nhất. Tim con liền như bị thiêu đốt vậy. Dung Di ngồi xuống bên người kỳ ngưng. Buồn rầu muốn chết mẹ, con thật sự ghen tị sắp chết rồi. Kỳ ngưng cạch một cái đem ly trà đặt xuống. Vài giọt trà sóng sánh tràn ra ngoài ly, giọng nói của bà ta có chút nặng nề. Con bé đó nó có cái gì đáng giá để con ganh ghét. Mẹ thì sớm đã chết, hơn nữa lại còn không nói được, ghen tị với nó, con đúng là càng sống càng thụt lùi. Dung Di không biết câu nói kia của bản thân đã chạm vào vảy ngược nào của Kỳ Ngưng. Kỳ Ngưng hiện tại dường như đã thực sự tức giận. Cô ta thật ra có đôi khi rất sợ mẹ của mình. Cho nên sau khi ngữ khí của Kỳ Ngưng trở nên nặng nề, cô ta nhất thời không dám lớn tiếng nói chuyện nữa. Nhưng mà cô ta thực sự ghen ghét Dung Huyên. Rõ ràng hai người đều cùng là con của ba nhưng Dung Huyên lớn lên bộ dáng lại đẹp hơn cô ta rất nhiều. Kỳ Ngưng đẹp, cô ta là con gái của Kỳ Ngưng thì thật diện mạo cũng không quá kém nhưng lại không có được khuôn mặt tiên khí như Dung Huyên. có điều loại tiên khí này trên mặt Dung Huyên ngày càng mờ đi. Thay vào đó là âm u cùng lệ khí, đáy mắt cô cũng tràn đầy oán hận. Nhưng mặc dù vậy, Dung Huyên vẫn đẹp đến mức làm cô ta ghen ghét. Càng đừng nói đến chuyện hiện tại Dung Huyên đã trở thành vợ sắp cưới của Cố Dã. Cô ta nằm mơ cũng chỉ dám nghĩ đến chuyện làm bạn bè với anh vậy mà Dung Huyên lại có thể trực tiếp trở thành vợ sắp cưới của Cố Dã. Chuyện này cô ta làm sao có thể phục, thì Ngưng chậm rãi nói khoảng cách từ giờ cho đến lúc bọn họ kết hôn còn xa như vậy. Cái hôn ước này còn có thể tiếp tục duy trì được bao lâu cũng không biết đâu. Nói xong, cửa thư phòng trên lầu bị người từ bên trong mở ra. Thì Ngưng cùng Dung Di lập tức dừng cuộc nói chuyện lại. Dung Diệu mặc áo ngủ từ bên trong đi ra, thời điểm ông ta xuống lầu còn hỏi con bé còn chưa về sao. Thì Ngưng cười cười, vẻ mặt ôn nhu còn chưa có về. Hai đứa nhỏ hôm nay vừa mới đính hôn, phòng chừng còn muốn bồi đắp cảm tình một chút. Dung Diệu ừ một tiếng. Lúc này, ở ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ ô tô. Dung Di là người phản ứng lại đầu tiên. Cô ta vội vàng đứng lên, nói hẳn là em gái trở về, để con ra xem. Động tác của Dung Di tuy rằng thực nhanh nhưng thời điểm cô ta vội vàng đi ra vẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng dần khuất của chiếc xe Bentley. Sao lại đi nhanh như vậy? Vốn dĩ cô ta còn định cùng Cố Dã nói mấy câu. Sau khi Dung Huyên vào nhà, Dung Diệu thấy được cô vẫn còn đội khăn trùm đầu như ở tiệc đính hôn bèn nói về đến nhà rồi thì đem khăn trùm đầu bỏ xuống đi. Dung Huyên do dự một lát, lúc này bảo mẫu đi tới cô liền tháo khăn trùm đầu xuống đưa cho bảo mẫu. Sau khi nhìn thấy mắt Dung Huyên, Dung Diệu liền nhăn nhăn mày sao mặt lại bị thương thành như vậy. Dung Di nhìn gương mặt của Dung Huyên xanh đen một mảng. Đáy mắt mang theo sự vui sướng khi người gặp họa, nếu Dung Huyên bị hủy dung thì càng tốt, nhìn thấy mặt cô biến thành như vậy, Dung Di là thực lòng vui sướng, Dung Huyên tự nhiên là không thèm đáp lại lời Dung Diệu. Dung Diệu trầm mặc một lát, nói Dung Huyên, con theo ba lên thư phòng một chuyến, Dung Huyên vốn còn nghĩ có chuyện gì không nghĩ tới sau khi tiến vào thư phòng. Dung Diệu trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra một cái thẻ ngân hàng. Con hiện tại cũng xem như là một nửa con dâu của Cố Gia. Tuy rằng nhà chúng ta gia thế kém họ nhưng trong nhà cũng không phải là không có tiền. Yêu đương cũng cần phải tiêu tiền. Mỗi tháng ba sẽ gửi vào trong thẻ 10 vạn, hơn 330 triệu. Nếu không đủ thì nói với ba. Đời trước bởi vì nhà đông con cho nên Dung Huyên từ nhỏ đã bị đem cho nhà khác nuôi. Gia đình nhận nuôi cô cũng chỉ là một hộ gia đình làm công ăn lương bình thường. Cô đây là lần đầu tiên có được nhiều tiền như vậy. Thời điểm Dung Huyên còn đang ngây người, Dung Diệu đã đem thẻ ngân hàng đẩy đến trước mặt cô con cầm lấy đi. Sau khi nói xong, Dung Diệu nhìn thoáng qua mặt cô nói khuôn mặt đối với con gái vô cùng quan trọng. Ngày mai liền đến bệnh viện để bác sĩ xem qua vết thương một chút đi. Dung Huyên biết vết thương trên mặt mình nhìn rất sợ người có điều chỉ là chảy ra mà thôi. Vài ngày sau sẽ đỡ thôi nhưng mà nếu ba đã nói như vậy, cô vẫn là nên gật đầu. Sau khi nói xong hai việc này, thư phòng liền bị bao trùm bởi bầu không khí trầm mặc. Lúc này điện thoại của Dung Diệu vang lên, ông hướng Dung Huyên phất phất tay con về phòng đi. Vì thế Dung Huyên liền nhanh chóng cầm lấy thẻ ngân hàng. Xoay người rời đi, vừa mới mở cửa ra, Dung Huyên liền phát hiện Dung Di đang ở bên ngoài nghe lén. Dung Di vênh váo tự đắc ba cùng mày nói cái gì? Dung Huyên không thèm để ý đến Dung Di. Dung Di đi theo phía sau cô, châm chọc mỉa mai nói ba mắng mày đúng không? Cũng đúng, mày đã lớn như vậy rồi. Vậy mà lại có thể biến bản thân thành cái dáng vẻ này. Thật là cười chết tao. Dung Huyên tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Dung Di nói mày có phải bị ngã đến choáng không? Đi qua phòng mình rồi mà còn không biết. Dung Huyên nghe được lời này liền xoay người sau đó mở cửa phòng mình ra. Đi vào sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại. Đem Dung Di chặn ở bên ngoài. Dung Di oán hận mà dậm chân. Vốn dĩ cô ta muốn từ chỗ Dung Nguyên lấy được số WeChat của Cố Dã nhưng nhất thời có chút không mở miệng được. Có điều cô ta nghĩ, có khi con nhỏ Dung Nguyên kia cũng không biết được số điện thoại cùng WeChat của Cố Dã. Vừa rồi sau khi Cố Dã đưa người về nhà không phải liền ngay lập tức kêu tài xế rời đi sao? Nghĩ như vậy, trong lòng cô ta liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cách chương.